Anh thích mùi vị của cô, thích phản ứng của cô, thích cảm giác được ôm cô vào lòng, đè dưới cơ thể tiến vào trong cô chật khít, nóng bỏng. Anh thích tiếng rên rỉ của cô, thích cảm giác khi cô nhịn không nổi lấy những món tay bấu vào cơ bắp đang căng ra của anh, và cả tiếng thét khi đạt đỉnh, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, đến giờ dường như anh vẫn còn nghe thấy. Anh thích cô biết bao, chỉ một lần gặp đã làm anh động lòng, chỉ một đêm đã mê đắm cô, anh thật là rất thích cô, yêu cô, anh không hiểu tại sao bản thân lại có thể quên mất cô. Lần về New York này, thực ra anh có đi gặp bác sĩ trị liệu năm đó, muốn biết rõ thêm về triệu chứng mất trí của mình. Kết quả sau khi bác sĩ biết được anh đã gặp lại người đã bị anh quên lãng, ông ta đã thừa nhận từng giúp cha mẹ anh tạo cho anh một phần ký ức, nhưng ông ta không biết những ký ức đó là giả. Bác sĩ đã giải thích rõ ràng cho anh biết bệnh mất trí của anh thuộc loại vĩnh viễn, do liên quan đến não bộ không rõ nơi bị tổn thất, cũng giống như phần mềm của đĩa cứng trong máy vi tính vậy, bị hỏng một vài chỗ nhưng không ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động hiệu suất của bộ máy, nhưng có thể sẽ bị mất đi một số dữ liệu, và một số không gian lưu trữ, đây cũng là kết quả của anh sau tai nạn. Cũng có thể nói, anh muốn hồi phục lại ký ức đã bị mất đi là việc không thể có được. Gocchuyenaudio.com Cho nên anh đã quyết định, nếu như ký ức đã mất đi không thể tìm về được, vậy bắt đầu từ bây giờ trở đi anh sẽ tạo ra một ký ức mới, mỗi ngày không ngừng sáng tạo, đến khi ký ức mới bao trùm hết ký ức cũ, nhiều đến thay thế hết không gian kỷ lục của ký ức cũ mới được. Hách, hách, cổ họng vừa ngứa ngáy lại đau rát làm anh khó chịu ho lên vài cái. Anh ít khi bị cảm lắm, cho nên một khi bệnh thật rồi, tình trạng có thể nói là nghiêm trọng hơn người thường nhiều. Đáng ghét, anh khó lắm mới bỏ được lên giường cô ăn vạ trong nhà cô, kế hoạch săn vợ vừa mới bắt đầu chấp hành thôi, không ngờ bây giờ lại đổ bệnh trên giường cô, đây thật là... Hách hách, một lúc ngứa họng khó chịu cuối cùng cũng làm anh ho liền mấy tiếng. Đứng ở trước cửa lớn, Ngôn Hải Lam đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả bỗng phát hiện đôi chân của mình hoàn toàn không nghe lời, sao lại không chịu di chuyển nửa bước. Nghe được tiếng ho không ngừng từ trong phòng ngủ của cô vọng lại, chân mày cô nhíu lại, lòng cũng quặn theo. Cứ như vậy bỏ anh lại không lo sao? Mới hôm qua và hôm trước thôi cô đã trải nghiệm qua sự đau đớn khi chỉ hít thở thôi mà cổ họng vẫn đau, cảm nhận qua sự cô đơn của một người bị bệnh, mà bên cạnh không có một ai quan tâm, cô chắc là bỏ anh lại như vậy không lo. Không được, nếu như cô chưa chịu đựng qua cảm giác đau khổ cô độc đó, cô có thể sẽ bỏ anh lại không lo, nhưng cô đã biết cảm giác đó khó chịu đến cỡ nào rồi, cô sao lại có thể không lo cho anh chứ? Hơn nữa dáng vẻ của anh hình như còn nghiêm trọng hơn cô nữa, hò đến dữ dội như vậy, cho dù cô miễn cưỡng đi làm, thì chắc cũng không có cách chuyên tâm làm việc được. Bỏ đi, bỏ đi. Bất lực thở dài một hơi, cô tháo đôi giày vừa mang vào ra, quay người về phòng ngủ, anh nằm trên giường vẫn không ngừng phát ra tiếng ho làm ai cũng phải chau mày lại. Khuất căng, cô mở lời gọi, em phải đi rồi à, trên đường cẩn thận. Anh mở mắt nhìn cô miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng vừa nói xong, anh lại nén không được cổ họng khó chịu ho lên vài tiếng. Anh đứng dậy mặc đồ vào. Cô nói với anh, sao vậy, em yêu, em không phải nhẫn tâm vậy chứ, trong tình trạng như vậy vẫn muốn đuổi anh đi sao? Khuất Cang ngồi dậy trên giường, hỏi đùa, em đưa anh đi bác sĩ, anh mau mặc đồ vào đi. Thì ra là vậy, anh hoang mang hiểu ra khàn giọng gật đầu, nhưng mà anh không sao, chỉ có cổ họng có chút khó. Hách hách hách, khó chịu thôi, cho nên, hách, em yên tâm đi làm đi, anh ngủ, đừng có nói ngủ một giấc thì sẽ khỏe, anh đã ho đến vậy rồi, còn không chịu đi khám bác sĩ sao? Cô chịu không được tức giận lên cắt ngang lời anh, giờ anh có dậy đi khám không? Nếu không chịu, vậy thì rời khỏi nhà em, vậy đây là điều kiện trao đổi đúng không? Anh nhướng chân mày khan giọng hỏi, cho dù ho tới muốn chết rồi, vẫn còn ra vẻ đẹp trai. Đúng, ý vậy có nghĩa là... Hách, anh theo em đi bác sĩ, thì cả đời cũng có thể ở lại đây. Hách, nói xong chữ cuối cùng, anh cuối cũng nhịn không nổi cơn ho, phát ra trận ho liên hồi. Ngôn Hải Lam nhăn chân mày lại, vẻ mặt lo lắng nhìn anh, đợi cơn ho của anh dịu lại, lập tức trả lời câu hỏi của anh. Tùy ý anh, cô nói, hy vọng là sau khi nghe câu trả lời của cô, anh lập tức mặc áo vào theo cô đi bệnh viện. Thật không, nhưng cho dù anh không đi bệnh viện, em cũng không thể đuổi anh đi đúng không? Em đã đồng ý trước đó rồi, em mau đi làm đi, để anh ngủ thêm chút nữa. Gocchuyenaudio.com Anh nằm lại xuống giường, trận ho vừa rồi làm anh có cảm giác yếu dần đi. Khuất Cang, Ngôn Hải Lam tức giận hét lên với anh, nhưng trả lời lại cô chỉ là những tiếng ho dài không ngừng, cô bất lực nhìn tiếng ho không thể ngừng của anh, nộ khí cùng lúc mất đi còn lại là đầy vẻ quan tâm và lo lắng. Anh muốn sao mới chịu đến bệnh viện, cô đợi khi cơn ho của anh cuối cùng cũng ngừng, đầu hàng nhỏ giọng hỏi. Ý vậy là anh đưa điều kiện gì cũng được đúng không? Anh nhìn qua cô, khàn giọng nữa đùa hỏi, sau đó vén một góc mềm lên, lộ ra nụ cười giang xảo. Em yêu, vậy anh muốn em trở lại giường cùng anh ngủ. Sắc mặt cô trầm xuống, tức giận phẫn nộ nhìn anh, cô quan tâm anh như vậy, còn anh lại cứ đùa giỡn. Cô nhịn không được tức giận lạnh lùng trừng mắt lại anh một cái, rồi quay người bỏ đi, quyết định không quan tâm anh sống chết sao nữa. Đợi một chút, Hải Lam, anh chỉ, hách hách, anh chỉ đùa thôi mà, hách hách. Không ngờ cô lại quay người bỏ đi, Khuất Căng khẩn cấp mở lời gọi cùng lúc dẫn đến một trận cuồng ho kịch liệt khác. Mẹ kiếp, cái trận ho đáng chết này thực ra là chuyện gì đây? Anh nhớ là tình trạng bệnh của cô không có ho, sao truyền qua cơ thể anh, lại giống như muốn ho chết anh vậy? Đáng ghét, hách hách, hách hách, cơn cuồng ho của anh giống muốn ho cả tim ra ngoài cùng lúc làm Ngôn Hải Lam mềm lòng ngừng bước. Cô quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt có vẻ tức giận, lo lắng, còn có sự bất lực trùng trùng và tự chán ghét mình. Kiếp trước chắc là cô đã nợ anh, cho nên kiếp này hoàn toàn hết cách với anh. Giờ anh có chịu đi bác sĩ không? Giọng cô lạnh lùng, nếu anh đi bác sĩ, hôm nay em có thể không đi làm, ở nhà với anh không? Cuối cùng cũng ngừng ho, anh nhìn cô khàn giọng hỏi, tinh thần và ánh nhìn yếu ớt làm cô mềm lòng. Vậy thì anh không được nói đùa bừa bãi nữa. Cô nghiêm giọng cảnh báo. Khuất Căng nhanh chóng gật đầu, lộ ra vẻ mặt của đứa trẻ ngoan ngoãn. Cô lấy đồ đưa về phía anh, mau đứng dậy, mặc đồ vào, em sẽ ở lại cùng anh chứ? Anh kiên trì hỏi, nhất định phải có được câu trả lời chính xác mới được. Ngôn Hải Lam trừng mắt với anh rồi lại bĩu môi dưới, cuối cùng cũng gật đầu. Đạt được mục đích, khuôn mặt hiện chút nhợt nhạt của anh lập tức mỉm cười lên, sau đó ngoan ngoãn xuống giường mặc đồ vào, vệ sinh đơn giản xong cùng cô đi đến bệnh viện khám bệnh. Khách chương.